Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, mục tiêu quyết định. Liên hoan xong xuôi, tổ làm phim nước Mỹ lão đoàn người đối với Lý Thống Phạm hảo cảm tăng vụt lên. Lưu lại danh thiếp sau khi chắp tay cáo từ. Mà Ngọc nữ trưởng môn tựa hồ có chút muốn đến giả Lý ra bên trong làm khách dáng vẻ. Sợ đến Lý Thống Phạm sử dụng tới đi đái độn tiệt thế thần công. Chạy chối chết. Đến vào lúc này, coi như lão Lý tình thương thấp hơn, cũng biết cao tròn đánh ý định gì. Có điều Lý Thống Phạm đối với Trung Quốc giới giải trí những chuyện kia nhi phản cảm đến cực hạn. Hợp tác quy hợp tác, muốn mượn cơ hội thượng vị. Xin lỗi, ta lão Lý không đúc kết cái kia một đương tử lạn sự. Trở lại độc căn biệt thự. To lớn trong không gian một người lành lạnh lạnh không có ý gì. Lão Lý theo thói quen nằm ở phòng ngủ trên giường mở ra FM 2007. Nhìn có hay không cái gì phát hiện mới. Hơi nhỏ bi kịch chính là lần trước cái điều kiện kia hà khắc muốn chết hệ thống nhiệm vụ San Siro vinh dự cuộc chiến sau. Khi hoàn thành, FM2007 tùy cơ đưa ra khen thưởng để lão Lý phi thường không nói gì chỉ có 20 điểm điểm số nhân phẩm. Xem ra ở trừng phạt tính chất nhiệm vụ bên trong, layer là không cách nào thu được phong phú khen thưởng. Như vậy tính ra, Lý Thống Phạm hiện tại đã tích lũy 143 điểm điểm số nhân phẩm. Một điểm thích làm gì thì làm đếm. Cũng coi như là không lớn không nhỏ một bút hoành tài. Đón lấy chủng muốn thi đấu còn có 4 trận. Tuy rằng có thể trực tiếp quyết định thi đấu xu thế thích làm gì thì làm đếm ít một chút. Thế nhưng nếu như không còn ra biên một ít độ khó biến thái hệ thống nhiệm vụ, nên có thể tiếp tục chống đỡ. Có điều những này đều không là vấn đề. Hiện tại tối khiến lão Lý lo lắng một chút việc. Ở 0607 mùa giải sau khi kết thúc máy vi tính bên trong này khoản FM2007 có hay không còn có thể tiếp tục đối với 0708 mùa giải đối với hiện thực đưa đến sửa chữa tác dụng. Đây là một cái vấn đề chí mạng. Theo lão Lý biết, hiện ở trên thị trường mới nhất bản FM2008 đã bắt đầu tiêu thụ. Nói cách khác FM2007 đã qua lúc. Nhưng là mình muốn đi nơi nào tìm một tấm có đồng dạng công năng đạo văn FM2008 đĩa CD đây. Trong lòng hơi động. Nhấn bốn tay IBM T30 quang khu, soạt một tiếng vang nhỏ, khay từ máy vi tính mặt bên bắn ra ngoài. Tấm kia Lý Thống Phạm dùng 5 đồng tiền mua được đạo văn đĩa CD còn lẳng lặng mà nằm ở khay tiến lên. Lý Thống Phạm đem đĩa CD cái kia ở trong tay cẩn thận nhìn một cái. Nhìn có thể hay không từ phía trên tìm tới sinh sản xưởng cái gì. Tuy rằng ý nghĩ này có chút hoang đường. Thế nhưng chỉ ít cũng coi như là một điểm manh mối mà. Đáng tiếc kết quả nhất định là làm người thất vọng. Bởi vì đĩa CD mặt trên cái gì phương thức liên lạc đều không có. Làm ẩu hình ảnh cùng có chút mài tay bản thân. Nếu như không phải Lý Thống Phạm tự mình trải qua này hơn 300 thiên mộng ảo lịch trình. Nói không chắc thật sự gặp cho rằng cái tên này là một tấm coi như ném vào trong thùng rác cũng. Không có ai kiếm đạo văn bản. Đem đĩa CD cầm ở trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Lão Lý đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường thú vị chủ ý. Nếu như đem tấm này bàn phóng tới mặt khác một máy vi tính bên trong một lần nữa lắp đặt một lần. Gặp có ra sao sự tình phát sinh. Là thuận Lian giả dạng làm công. Sinh ra trừ mình ra bốn tay IBM T30 ở ngoài mặt khác một đài có thể điều khiển thế giới hiện thực. Máy vi tính. Vẫn là không cách nào lắp đặt. Cũng hoặc là lắp đặt sau khi hoàn thành game hệ thống chỉ là phổ thông phiên bản. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm hận không thể lập tức đi ra ngoài mua một notebook về đến thử xem. Có điều nhìn sắc trời này, phỏng chừng hết thảy cửa hàng độc quyền đã sớm đóng cửa. Người châu Âu lười nhác vô cùng. Trên căn bản 3 giờ chiều vừa qua liền bắt đầu đóng cửa uống xong buổi trưa trà. Chỉ có thể sau đó lại nói. Ngày thứ hai, lòe lòe hồng tinh công ty cỏ mô giới. Lý Thống Phạm đến thời điểm thác lạc Tây Đường cùng lão đệ Lý Thống Công Lao đã đang đợi hắn. Đường kể từ khi biết Lý Thống Phạm đằng sau ông chủ thân phận sau. Nhiệt tình 10 phần. Cấp tốc tiếp thu lão Lý cắt cử đi tiến hành câu ala kế hoạch tiền kỳ chuẩn bị điều nghiên công tác. Đến nay đã qua hơn một tháng thời gian. Hôm qua mới trở lại Madrid. Cùng hắn đồng thời trở về còn có kết thúc huấn luyện thuận lợi bắt được quốc tế cò môi giới giấy. Chứng nhận Lý Thống công lao. Nhìn thấy lão Lý đi vào. Thác Lạc Tây Đường ngay lập tức từ trong bao lấy ra đã trải qua cẩn thận thu dọn quá văn kiện. Đưa tới. Lý, sự tình không tốt lắm làm. Người xem trước một chút sắp tài liệu này. Lý Thống Phạm đối với Thác Lạc Tây Đường làm việc thái độ phi thường hài lòng. Tiếp nhận vật liệu cũng không có gấp xem. Mà là nắm đường tay. Ta gần nhất quá bận. Khổ cực ngươi. Quay đầu lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Chúng ta kế hoạch tạm thời không vội vã. Tuy rằng này một chiêu Lưu Hoàng thúc suốt A đấu thu mua lòng người phương pháp cấp thấp vô liêm. Sỉ, thế nhưng lấy người điên thân phận của Ly dùng đến nhưng thuận buồm xuôi gió. Đường hiển nhiên hơi nhỏ cảm động. Câu A la kế hoạch tính khả thi báo cáo. Ngồi vào trên ghế sofa, Lý Thống Phạm bắt đầu cẩn thận kiểm tra đường mang về tư liệu. Mười mấy phút sau khi xem xong. Trong lòng có chừng mấy, cau mày ngẩng đầu hỏi đường, người thấy thế nào? Thác Lạc Tây Đường suy nghĩ một chút, đưa ra chính mình kiến nghị. Số một mục tiêu tuy rằng có rất lớn cổ động viên cơ sở cùng thương mại sức hiệu triệu. Thế nhưng thành phẩm quá cao. Hơn nữa trong đó lợi ích quan hệ khá là phức tạp. Độ khó to lớn nhất. 3, 4 số 5 mục tiêu xã hội quan tâm độ quá nhỏ. Hơn nữa từ ngày lâu dài kế hoạch mà nói, hậu kỳ đầu tư quá lớn, cất bước quá thấp, cũng không thích hợp, ta cho rằng hết thảy bị tuyển chọn chỉ có số 2 mục tiêu thao tác độ khó vừa phải. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Thác Lạc Tây Đường do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, hơn nữa lấy ngài tài lực, miễn cưỡng cũng có thể hoàn thành. Này lời nói mặc dù nghe chói tai. Thế nhưng đường nói ra tuyệt đối chính là Lý Thống Phạm được. Lý Thống Phạm rất chăm chú mà nghe xong Thác Lạc Tây Đường kiến nghị. Lại cúi đầu nhìn một chút trong tay vật liệu. Đột nhiên rất hứng thú mà hỏi một chút lão đệ. Ngươi cũng xem vật liệu chứ. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Số một mục tiêu rất tốt. Ở Zurich học tập hơn nửa năm thời gian. Lý Thống công lao vẫn là cái kia 8 cây tử đánh không ra một cái thí đến tính cách. Khà khà, hành, Lý Thống Phạm mừng lớn, muốn không thế nào nói huynh đệ liền tâm đây, vẫn là lão đệ hiểu rõ ý nghĩ của chính mình, quay đầu hướng về có chút kinh ngạc Thác Lạc Tây Đường hỏi. Đường, nếu như dựa theo số một mục tiêu đến chấp hành kế hoạch, ngươi cho rằng nắm chắc được bao nhiêu phần, nhiều nhất không vượt qua 3/10. Đường trả lời rất cẩn thận. Hơn nữa nhất định phải xính mời một ít đặc thù nhân viên đến từ bên trong điều đình. 3/10. Lý Thống Phạm trong lòng cẩn thận tính toán một phen. 3/10 được rồi. Chính mình từ FM2007 bên trong biết đến số liệu cũng không thể nói cho đường. Thêm vào những này không muốn người biết tin tức. Nên chắc chắn bắt. Nghĩ tới đây. Lý Thống Phạm cuối cùng hạ quyết tâm. Ngẩng đầu nhìn Thác Lạc Tây Đường. Đường, ta biết các ngươi nước Anh một câu nổi danh ngạn ngữ. Bình tĩnh mặt hồ rèn luyện không ra ưu tú thủy thủ. Chúng ta không thể bởi vì đối với không biết hoảng sợ mà chậm lại đi tới bước tiến. Vì lẽ đó, vì chúng ta sau đó bản kế hoạch có thể thuận lợi triển khai. Ta quyết định vẫn là tiến hành số một phương án đi. Câu nói sau cùng, Lý Thống Phạm nói như chặt đinh chém sắt. Sau 3 ngày. Ngày 21 tháng 4, La Liga vòng thứ 33 khói thuốc súng lại nổi lên. Real Madrid sân nhà nghênh chiến đội bóng của La Liga Athletic Bilbao. Tuy rằng cuộc tranh tài này đối với đội bóng toàn bộ mùa giải tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng đối với người điên ly cùng người ngoài hành tinh Ronaldo tới nói nhưng phi thường trọng. Yếu. Bởi vì dâm đãng hai tên này một cái muốn kéo dài chính mình thắng liên tiếp kỷ lục. Một cái khác muốn sáng tạo tân năm giải đấu lớn đơn mùa giải ghi bàn tổng số. Đều kìm nén một mạch đây. Cứ việc không phải cường cường va chạm. Thế nhưng bởi thắng lợi sau khi cao trào vẫn không có tản đi. Bernabeu trên khán đài vẫn cứ phen bóng đá chật ních. Bắt đầu thi đấu trước. Athletic Bilbao cầu thủ sớm đứng ở cầu thủ hai bên lối đi xếp thành hàng. Vỗ tay hoan nghênh quán quân cầu thủ ra trận. Điều này cũng có thể là Real Madrid ở 06-07 mùa giải đá được nhất là hài hòa một cuộc tranh tài. Athletic Bilbao đội cầu thủ xếp thành hàng nghi thức hoan nghênh thắng được Galacticos fan bóng đá. Hảo cảm, bởi vậy toàn cuộc tranh tài từ bắt đầu đến kết thúc hầu như chưa từng xuất hiện xuýt thanh. Mà hai bên cầu thủ đều đến như vậy bầu không khí cảm hóa. Cũng không có cái gì lỗ mãng phạm quy động tác. Lý Thống Phạm lựa chọn đội hình ra sân bên trong phần lớn đều là mùa giải này ra trận không nhiều. Cầu thủ, trên hàng hậu vệ Cicinho, Miguel Torres, Vicente Kompany cùng Pedro Marques xếp hàng ngang. Tiền vệ trụ là Fernando Gago. Trước eo kỳ nghỉ mùa đông tân viên Diego. Hai bên rực đều là Castilla tiểu tướng Granero cùng Antonio Anda. Chỉ có hàng tiền đạo kéo dài Ronaldo cùng Raul lão tướng tổ hợp. Thi đấu phút thứ 34, Fernando Gago vòng ngoài cấm địa xoa truyền đã lừa gạt hết thảy Athletic Bilbao phòng thủ cầu thủ. Raul phản việt vị thành công bàn xuất giá đem đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 1-0, phút thứ 45, Ronaldo có một lần đơn kỵ vượt ải. Đảo chân Stepaver không có chút hồi hộp nào địa trêu chọc Athletic Bilbao gôn thần Daniel Aranzu bía. 2-0. Hiệp 2 thay đổi một bên tái chiến. 55 phút Diego Sousa bị đập ra. Raul cướp ăn lót dạ bắn đắc thủ. 3-0. Phút thứ 70 thời điểm. Lý Thống Phạm dùng Argentina tiểu tẩu thuốc Higuain. Beckham cùng với Guti thay đổi Ronaldo. Gago cùng Diego ba người. Ngày 25 tháng 4 chính là Real Madrid sắp sửa ở sân nhà nghênh chiến Ferguson đại gia xuất lĩnh. Quỷ đỏ MU, vì lẽ đó để mấy vị chủ lực lên sân khấu tìm xem trạng thái. Sau 40 phút trận đấu kết thúc, Real Madrid 4-0 đẩy lùi Athletic Bilbao. Vì là đội bóng đánh vào cuối cùng một bóng chính là tiểu tẩu thuốc Higuain. Từ đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi cái kia một chốc cái kia. Đối với Real Madrid tới nói cũng đã tiến vào Champions League thời gian. Sau khi 3 ngày, đội bóng nhất định phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng bán kết. Đối thủ quỷ đỏ MU ở giải đấu bên trong bị đã Champions League bị knockout the Blue Chelsea áp chế. Gắt gao. Ở giải đấu còn lại 5 vòng tình huống trên căn bản đánh mất vượt lại khả năng. Bởi vậy đem hết thảy tinh lực đều đặt ở Champions League sân bóng. Làm một nhánh nhà giàu đội bóng. Đem toàn bộ trọng tâm đặt ở mục tiêu duy nhất trên lúc. Bộc phát ra năng lượng là đáng sợ. Điểm này từ quân đoàn rơi Valencia một đường quá quan trảm tướng giết tiến vào Champions League. Vòng bán kết liền có thể nhìn ra. Ferguson hiệp sĩ đang tiếp thu Manchester Bilbao phóng viên phỏng vấn lúc mục tiêu sáng tỏ. Ta cùng cầu thủ của Manchester United chỉ có một cái niềm tin. Vậy thì là cuối cùng ở Hy Lạp sân vận động Olympico nâng lên Champions League Cup nhất định là chúng ta, còn Real Madrid, bọn họ là một nhánh rất mạnh mẽ đội bóng, phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là bọn họ huấn luyện viên. Có điều ở mùa giải này bắt đầu là ta cùng cái kia Trung Quốc tiểu tử từng có một lần giao thủ. MU cuối cùng đạt được thắng lợi. Không phải sao? Ferguson chỉ chính là mùa giải trước trận đấu giao hữu. Real Madrid từng ở Bernabeu 2-3 bại bởi MU. Có thể quỷ đỏ giáo phụ là hướng về thông qua như vậy trong lòng ám chỉ nói cho các cầu thủ. Người điên ly cùng hắn, khủng bố Madrid cũng không phải là không thể chiến thắng. Thế nhưng nếu như từ hai bên chính thi đấu giao chiến ghi chép mà nói, người ngoài hành tinh còn ở Old Trafford trình diễn quá hat-trick đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.